Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, bóng đá tinh thần. Ngay ở Leon cùng Terry ở giữa sân phụ cận mắt đối mắt phân cao thấp thời điểm, Wigan Athletic phòng thủ đánh rất gian nan. Cái khác cầu thủ có thể không giống Leon thong dong như vậy. Bọn họ muốn ứng phó Chelsea hoa cả mắt phối hợp, còn phải tận lực phòng ngừa đối phương xuất sắc cầu thủ đột phá. Một khi có người dẫn bóng đột phá, thường thường liền mang ý nghĩa phòng thủ xuất hiện không chặn. Vậy thì vô cùng nguy hiểm. Nhưng Chelsea các ngôi sao bóng đá quá xuất sắc, muốn chân chính ngăn cản bọn họ ghi bàn cũng không dễ dàng. Wigan Athletic cầu thủ không thể không lần lượt dùng thân thể đem bóng chặn ra. Bọn họ lại như là ở vùng cấm trước dựng thịt người tường thành như thế. Dùng toàn thân các nơi ngăn cản đối thủ. Mỗi cái cầu thủ đều rất khổ cực. Cực khổ nhất chính là phụ trách chỉ huy phòng thủ Rydal. Cùng hậu trường phòng thủ đại tướng Breakin. Rydal muốn dùng tiếng gào không ngừng nhắc nhở đội hữu. Breakin thì lại hoàn toàn đứng ở vùng cấm bên trong. Mệt mỏi giống như lần lượt tham dự phòng thủ. Vùng cấm phụ cận. Mỗi cái địa phương đều có thể tìm tới bóng người của hắn. Muốn nói tại đây loại thủ vững chiến bên trong, buồn bực nhất muốn thuộc Ellington. Ellington bản thân liền không phải cầu thủ hậu vệ. Hắn năng lực phòng ngự phi thường giống như vậy. Đội bóng hậu trường cũng không có vị trí của hắn. Hắn chỉ có thể phối hợp đội hữu đi đồng thời phòng thủ. Tỉ như hoàn thành hai người kẹp lại. Tỉ như phối hợp đội hữu thẻ vị trí thật tốt. Lại tỉ như gần kề đối phương cầu thủ, cản trở đối phương chạy đến vị trí thật tốt chờ chút. Nhưng những này không phải Ellington am hiểu. Hắn rất ước ao đứng ở trước sân Leon. Nguyên lai vị trí kia là hắn. Chỉ tiếc đó là quá khứ thức. Vì lẽ đó hắn nhất định phải trở về tham dự phòng thủ. Nhưng phòng thủ công tác hắn cũng không am hiểu. Ellington nhìn Leon ở trước sân, lần lượt cùng đối phương hạt nhân hậu vệ tranh tài, trong lòng phi thường ước ao. Terry phiền muộn bị Leon cướp được bóng. Ellington cũng nhìn thấy. Một lần, lại một lần, toàn trường fan bóng đá, phóng viên, thậm chí hai đội huấn luyện viên ánh mắt đều dừng lại ở Wigan Athletic một hiệp. Ellington là rất ít quan tâm đến trước sân cầu thủ. Hắn cũng phát hiện Leon ứng phó đối phương hạt nhân hậu vệ rất dễ dàng. Ta khẳng định không làm được như vậy. Ellington nghĩ, không trách vị trí của chính mình bị thế thân. Thì ra là như vậy. Có điều này cũng có thể là cơ hội. Nghĩ tới đây, Ellington đánh tới tâm tư. Hắn chú ý tới mỗi một lần Leon bắt được bóng, đội bóng đều không có ai đuổi tới. Cho tới Leon chỉ có thể chính mình dẫn bóng. Sau đó lần lượt lãng phí cơ hội. Này không có cách nào. Cướp được bóng lại thoát khỏi Terry liền phi thường khó khăn. Huống chi, đối phương lưu lại phòng thủ cũng không chỉ Terry. Một hiệp mỗi thời mỗi khắc đều có ít nhất hai tên cầu thủ hậu vệ. Chỉ muốn thoát khỏi hai người phòng thủ, vẫn chưa thể để những người khác cầu thủ Chelsea đuổi tới. Này phi thường khó, Leon khẳng định là không làm được. Ellington nghĩ, thừa dịp Chelsea tấn công, hắn không có cùng trở lại phòng thủ, ngược lại hướng phía trước đi mấy bước. Hắn phòng thủ lại rối tinh rối mù. Hậu trường có hắn không hắn chênh lệch không lớn. Hắn cũng không cho là mình ở phòng thủ trên có ích lợi gì. Có thể vạn nhất Leon lấy thêm đến bóng. Chỉ cần hắn trên dễ, liền rất có thể được cơ hội tốt. Chelsea đối với Wigan Athletic một hiệp triển khai tấn công dồn dập. Căn bản không ai chú ý tới. Ellington vị trí về phía trước gì một chút. Sau 5 phút, Chelsea giữa sân Lampard một lần sút xa, bị thủ môn Phelan ôm vào trong ngực. Hắn trực tiếp một cước đem bóng mở ra trước sân. Pha bóng này không cái gì chuẩn độ, chỉ quý ở đủ xa. Đường xa điểm đến ở đối phương một hiệp bên trong. Leon cùng Terry đều ở bên trong vòng phụ cận. Chelsea đứng ở cuối cùng cầu thủ. Trung vệ Decily cách bọn họ cũng chỉ có 10 mét. Đây chính là Chelsea hàng hậu vệ. Bọn họ ép tới phi thường cao. Phi lần pha bóng này vừa mở đi ra, mọi người đều cảm thấy không ai có thể đuổi tới bóng. Leon là duy nhất không từ bỏ. Thi đấu vừa bắt đầu, hắn ngay ở trước sân, mắt thấy từng giây từng phút trôi qua. Chính mình ở phòng thủ trên làm không được quá nhiều, tấn công lại vẫn bị nghẹt, tương đương với căn bản không biểu hiện gì. Mà cái này bóng có chút xa, hắn cũng không có đúng lúc dùng, nhìn thấu, tìm đúng điểm đến. Nhưng hắn vẫn là về phía trước chạy đi, nhanh chóng, cấp tốc chạy, liều sức lực toàn lực chạy. Bóng người kia nhanh làm người kinh ngạc. Terry trước tiên liền từ bỏ, hắn căn bản không có đuổi tới. Cũng chỉ là phía sau đi Sally chậm rãi đuổi tới. Nhưng kẻ sau cũng cảm thấy bóng biết bay ra đường biên, cũng không có nỗ lực chạy. Một giây, hai giây, bóng đá bay ở trên không có hai giây nhiều, trực tiếp rơi xuống đường biên trước. Có thể tại hạ lạc trong quá trình, hiện trường tất cả mọi người mới kinh ngạc phát hiện, cái kia số 13 là có cơ hội đuổi tới bóng. Tốc độ của hắn quá nhanh, đã sắp muốn chạy đến điểm đến. Chuyện này, làm sao có thể chứ? Terry cùng Di Sali đều trở nên hoảng hốt. Bọn họ kinh nghiệm phong phú, vừa mới cái kia bóng rõ ràng là đuổi không kịp. Có thể cái này tuổi trẻ tiểu tử quả thật có cơ hội đuổi theo. Nói cách khác, tốc độ của đối phương sắp tới khó có thể tưởng tượng. Chỉ ít, bọn họ không đuổi kịp. Hô, chấm ngoặc kép, Leon thô thở hổn hển. Quay đầu lại nhìn lướt qua bóng đá. Bỗng nhiên từ địa phương nhảy lên, để bóng đá đánh vào ngực. Dừng bóng không đẹp đẽ. Bóng đá ở trên ngực bắn ra hơn một thước, ngăn cản hắn. Đồng thời cầu thủ Chelsea cũng phản ứng lại, vội vàng phát sinh la lên nhắc nhở đội hữu. Terry từ bắt đầu sẽ không có chạy. Hắn hoàn toàn không có cơ hội đuổi tới. Ngược lại là Di Sali, hắn so với Leon vị trí càng tốt hơn. Chỉ là không đuổi theo bóng. Nhưng hiện tại Leon bóng ngừng hơi lớn, hắn vội vàng quá khứ tranh đoạt. Leon nhìn thấy Di Sali, hắn có chút sốt ruột. Sau khi hạ xuống lập tức bước nhanh truy bóng. Hai người đồng thời đuổi tới bóng. Di Sali phi thường sốt ruột. Hắn biết rõ không thể để cho đối phương ở vị trí này bắt được bóng. Hắn đội hữu căn bản không kịp phòng thủ. Đến thời điểm chính là đánh một cục diện. Coi như hắn là đỉnh cấp trung vệ, đối mặt đánh một trong lòng cũng không chắc chắn khí. Dù sao vĩnh viễn là phe tấn công có lợi. Leon cũng như thế. Đây chính là cơ hội tốt. Tuy rằng, trên thực tế, hắn không bao nhiêu tự tin có thể quá đi Di Sali đi đối mặt thủ môn. Nhưng là ở đối phương một hiệp cầm bóng cơ hội không nhiều. Hắn chỉ có thể đem hết toàn lực. Chạm, sân bóng truyền đến một tiếng vang trầm thấp. Hai người đem hết toàn lực đưa chân, đồng thời đá đến bóng trên. Ở bóng đá trước sau vị trí đến rồi một lần chân thật đối với chân. Lần này an toàn, Terry an tâm nghĩ. Di Sali khí lực rất lớn, so với mình muốn mạnh hơn một chút. Cái kia phương đông cầu thủ tuyệt không phải là đối thủ. Chỉ là sau một khắc, hắn liền nhìn thấy Di Sali thân thể méo sạch, lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống đất. Hắn ăn chút thiệt thòi. Không thể nào, chấm ngoặc kép, Di Sali cũng phi thường kinh ngạc. Sức mạnh của hắn chính mình rõ ràng. Ở Premier League lâu như vậy, hắn liền chưa từng thấy cái kia cầu thủ khí lực trên có thể mạnh hơn chính mình. Nếu như so với, cũng chính là cái kia Brazil hàng hiệu hậu vệ Roberto Carlos chân lực có thể cùng mình liều mạng. Bình thường cầu thủ căn bản không sánh được. Có thể vừa nãy như thế một đôi chân, hắn lại chịu thiệt, đối phương động tác cùng hắn tương tự. Hai người phát lực điểm kém không nhiều lắm. Nói cách khác, đối phương chân khí lực xác thực lớn hơn mình trên một ít. Sao lại có thể như thế nhỉ? Di Sali kinh ngạc, cũng may hắn vừa nãy không ăn quá to lớn thiệt thòi. Chỉ lảo đảo lại, ổn hai bước liền lần thứ hai xông tới phòng thủ. Leon cũng chịu đối với chân ảnh hưởng. Hắn cực lực cướp bóng, kết quả bóng cướp được, thân thể cũng có chút bất ổn, chờ tiến lên nữa hai bước ngừng ổn bóng. Đối phương cầu thủ cũng đứng ở trước mắt, đột phá, Leon ánh mắt quét Di Sali phía sau không gian, đây là ở đường biên, coi như về phía trước đột phá, đợi được đường biên ngang, cũng không có tác dụng gì, hắn chỉ có chính mình. Nếu như đến đường biên ngang truyền vào trong, đối phương cầu thủ cũng chạy về đến phòng thủ. Huống chi, hắn căn bản không biết làm sao đột phá Desailly. Desailly phòng thủ tuyệt đối là thế giới cấp. Hắn đứng ở Leon trước mắt, hai mắt cẩn thận nhìn chằm chằm dưới chân. Hai chân ổn ở trên cỏ cũng không nhúc nhích, nhưng cũng có thể làm cho người ta không nhỏ áp lực. Đây là trong lòng trên áp lực. Leon cảm giác được, hắn cắn răng quyết định đánh cược một lần. Hắn hơn người phương pháp rất đơn giản. Vậy thì là đem bóng hướng một bên chuyến. Sau đó cùng đối phương liều khởi động tốc độ. Chỉ cần hắn khởi động tốc độ rất nhanh, trước một bước đuổi tới bóng, liền có thể có cơ hội qua đi đối phương. Khả năng cơ hội thành công không nhiều. Bình thường hậu vệ ý thức đều rất tốt. Bọn họ sẽ không mù quáng ra chân. Chỉ có thể bước nhanh đuổi tới. Chỉ cần dự đoán không có vấn đề gì. Chỉ theo rất nhiều hậu vệ cũng có thể làm đến. Ở mặt trước thi đấu bên trong, Leon muốn như vậy quá đi Terry. Nhiều lần thất bại. Trước mắt là Desailly không phải Terry. Nhưng nghĩ đến Desailly phòng thủ cũng không thể so với Terry kém bao nhiêu. Thậm chí từ tuổi tác phán đoán, kinh nghiệm của hắn nên là càng phong phú. Nhưng Leon không có lựa chọn. Leon, nơi này, đột nhiên xuất hiện một tiếng la lên. Để Leon ở trong tuyệt cảnh nhìn thấy ánh dạng đông. Đó là Ellington âm thanh. Leon hầu như không chút do dự đem bóng đẩy quá khứ. Sắp tới trước mặt Desailly phản ứng chậm nửa nhịp. Kết quả bóng truyền ra rất tốt. Sức mạnh tuy rằng đại một chút, nhưng từ giữa sân liều mạng về phía trước chạy, cũng lướt qua Terry Ellington căn bản không người phòng thủ. Chỉ là sợ Việt vị mới hãm lại tốc độ. Leon truyền bóng vừa đúng truyền tới Ellington dưới chân. Làm ra đẹp đẽ. Leon truyền bóng còn khen cú. Toàn trường cổ động viên Chelsea đều trở nên căng thẳng không ngớt. Bọn họ vừa nãy căn bản không chú ý tới có một cái Wigan Athletic cầu thủ chạy tới. Trước đều là không có. Cái tên này lúc nào tới? Không ai biết. Liền ngay cả hai đội huấn luyện viên trưởng cũng như thế. Không giống chính là Ranieri một mặt lo lắng. Mazzuo thì lại trực tiếp chạy đến bên sân. Hưng phấn nhìn mình cầu thủ dẫn bóng hướng đối phương khung thành phóng đi. Không ai có cơ hội phòng thủ. Ellington dẫn bóng xông lên trước. Hắn dẫn bóng quá vùng cấm tuyến. Có đơn đao cơ hội. Đối phương thủ môn tấn công. Ellington cẩn thận chậm lại tốc độ. Dùng mũi chân dùng sức vẩy một cái. Bóng đá điếu vào cửa đem Cudicini trong lòng. Ellington vốn là kích động mặt. Trong nháy mắt như là rơi trên mặt đất. Còn bị người mạnh mẽ đạp mấy phát. Hô trên khán đài truyền đến cổ động viên Chelsea nghĩ mà sợ âm thanh. Ranieri cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như lại bị Wigan Athletic tiến vào một bóng, thi đấu thật là có khả năng thua trận. Dù sao cũng là bóng đá thi đấu. Đội bóng của hắn mạnh hơn. Muốn vào bóng cũng không dễ dàng. Hai cái bóng chênh lệch hoàn toàn có thể quyết định một cuộc tranh tài thắng bại. Đối phương tiến vào hai cái bóng, liền hoàn toàn có thể từ bỏ phòng thủ. 11 người chồng ở trước cửa. Mặc cho Chelsea làm sao tấn công dồn dập, muốn vào hai cái bóng cũng quá khó khăn. Vạn nhất thua trận cúp liên đoàn, đặc biệt là vẫn thua cho loại này đối thủ. Chấm móc lửng, Ranieri căn bản không dám tưởng tượng. Đồng thời một bên khác Zuo cũng đập vỗ trán. Tốt như vậy một cơ hội, lãng phí thực sự đáng tiếc. Ellington có chút quá mức căng thẳng. Trước mặt hắn làm đều rất tốt, chỉ là đến tới cửa một cước, đem bóng chọn tiến vào đối phương thủ môn trong lồng ngực. Cái kia ở đâu là cái gì? So với phổ thông truyền bóng còn mềm nhũn. Làm người trong cuộc, Ellington so với những người khác đến ảo não hơn nhiều. Cơ hội thật tốt, ở Stamford Bridge ghi bàn. Vậy tuyệt đối là vinh dự. Nhưng là như thế bỏ qua. Hắn thất vọng không ngớt. Thật đội hữu trải qua bên cạnh hắn, đều sẽ an ủi hắn một câu. Không sao. Lần sau còn có cơ hội. Làm ra không sai. Người vừa nãy nghĩ như thế nào đến chạy tiến lên. Leon lời nói nhưng là. Nathan, người thật là lợi hại. Ta lần sau còn đem bóng truyền cho ngươi. Ngươi lại tới một lần nữa đồng dạng sút gôn. Cái kia giỏi quá. ta nghĩ không có so với cái kia lại nương. Người tên khốn kiếp, Ellington thầm mắng cú, hắn đến không để ở trong lòng. Bởi vì chỉ có bạn tốt mới nói như vậy. Đó là lời nói thật. Vừa nãy sút gôn quả thật có đủ tốn. Tất cả mọi người đều muốn vừa nãy lần kia sút gôn. Ngoại trừ một người. Vậy thì là Chelsea hạt nhân trung vệ John Terry. Hắn lưu ý chính là, vừa nãy Leon ở đường biên phụ cận dừng lại bóng. Cái kia vốn là hắn cảm thấy xảy ra rơi bóng. Không nghĩ tới đối phương nhưng ở đường biên trước ngăn cản. Tốc độ của hắn thật nhanh. Terry hồi ức mới vừa mới đối phương chạy. Không khỏi cảm thán. Hắn biết mình lần thứ ba lại thua. Vừa nãy hai người không có chân chính giao thủ. Có thể trong lòng đã hoàn thành rồi một lần giao thủ. Lần này giao thủ Terry phi thường lưu ý. Có thể trở thành là Chelsea đội trưởng. Trở thành nước Anh cao cấp nhất trung vệ. Terry dựa vào cũng không chỉ là qua người kỹ thuật cùng thân thể. Thậm chí là hiện trường năng lực chỉ huy. Hắn bị những người khác tán thành nguyên nhân bên trong. Mấu chốt nhất một điểm chính là hơn người nghị lực cùng không bao giờ bỏ cuộc tinh thần. Bất luận thi đấu đến trình độ nào, Terry đều không hề từ bỏ quá. Hắn đều là đánh đến thi đấu cuối cùng một phút. Vừa nãy hắn từ bỏ. Tuy rằng có hắn phán đoán sai lầm nguyên nhân, nhưng đối phương không hề từ bỏ. Không chỉ như vậy, mỗi một lần trước sân bay đến bóng, đối phương đều sẽ tận nỗ lực đi tranh đoạt. Mỗi lần đều giống nhau. Đối phương cũng sẽ làm như vậy. Cái này số 13. Ở đối xử bóng đá trên tinh thần, không thua với mình, vừa nãy giao thủ, mình đã thua, đại khái, có thể, đối phương căn bản không đem những này để ở trong mắt, thậm chí cũng không biết cùng mình ở giao thủ, nhưng Terry vẫn là thừa nhận chính mình thua, ta thua, Terry nhìn người bên cạnh ảnh, khóe miệng lộ ra một vệt cười khổ, PS, cầu phiếu đề cử chống đỡ, thân môn converter. Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://tiuyencv.com/member/711/18/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cầu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.